Mở mắt thấy thần tài. Chương 838, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo, một giây sau, Chu Nặc đột nhiên hét lớn một tiếng. Nghe thấy tiếng hét của Chu Nặc, Lăng Quần và những người khác trong lều đều quay đầu lại, ánh mắt nhìn sang. Chấm, Chu Nặc hai mắt ướt át, xông lên lập tức ôm chặt lấy Trần Hạo. Má coi chứ Đồng Hân biết được thì xác định nhá. Lăng Quần và những người khác cũng vội vàng chạy ra ngoài, bọn họ kinh ngạc nhìn Trần Hạo. Trần Hạo, anh không sao chứ, anh có bị thương không? Chu Nặc ôm Trần Hạo một hồi, liền nhanh chóng nhìn Trần Hạo từ trên xuống dưới, quan tâm hỏi, vì sợ Trần Hạo bị thương. Trần Hạo lắc đầu, cười đáp, ta không sao, ta không có bị thương. Edith Vastero en hai yên, anh làm tôi sợ chết khiếp. Chu Nặc đánh yêu Trần Hạo rồi than thở. Cảnh Trần Hạo rơi xuống thung lũng ngày hôm qua thật sự suýt chút nữa khiến tim Chu Nặc loạn nhịp. Nhưng hiện tại nhìn thấy Trần Hạo không có chuyện gì xảy ra, làm cho Chu Nặc thật sự buông xuống tảng đá treo trong lòng. Lăng Quần và Vương Bằng cũng bước tới vỗ vai Trần Hạo. Chuyện gì đã xảy ra? Lăng Quần ngạc nhiên hỏi Trần Hạo. Ha ha, ta số mệnh lớn, ta rớt xuống thì tình cờ có một cây lớn tiếp đỡ lấy. Trần Hạo tìm được một lý do để giải thích, còn lại những chuyện về linh tiên cảnh đều không có nhắc tới. Nghe xong lời giải thích này, Lăng Quần không ai có chút nghi ngờ, chỉ cần Trần Hạo có thể bình an vô sự trở về là tốt rồi. Edith Vastero en hai yên, bây giờ Trần Hạo đã an toàn trở về, bọn họ không cần phải đi cứu viện nữa, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi Linh Sơn, trở về thành. Khi trở về nhà họ Chu Vân Sơn thở phào khi thấy Trần Hạo đã an toàn trở về. Chu gia chủ Chu Nặc, ta có thể phải trở về địa cầu một thời gian. Vừa về đến, Trần Hạo đã ra một đề nghị với Chu Nặc và Chu Vân Sơn. Hả, anh phải về rồi sao? Chu Nặc nghe xong lời này, sắc mặt đột nhiên có chút thất vọng hỏi. Trong khoảng thời gian này, Trần Hạo đã hoàn toàn quen với nàng và ở bên cạnh nàng nghìn lẻ một đêm, và nàng càng không muốn Trần Hạo trở về địa cầu. Bây giờ Trần Hạo nói trở về, Chu Nặc thật sự là không thể chấp nhận được. Bạn Edith Vastero en hai yên, nhưng cô cũng biết mình không thể ngăn cản Trần Hạo. Trần Hạo, ngươi trở về rồi thì khi nào quay lại? Chu Vân Sơn hỏi Trần Hạo, chắc sẽ là một thời gian dài. Tôi lên vực giới cũng được một thời gian rồi. Giờ tôi phải ở nhà cùng gia đình đoàn tụ. Trần Hạo cười nhẹ giải thích với Chu Vân Sơn. Cũng đúng, người nhà là phải trên hết, ok, không sao, và đây cũng là nhà của ngươi trong vực giới. Ngươi chừng nào muốn trở về thì trở về, chúng ta vẫn luôn chờ đón ngươi. Chu Vân Sơn nhẹ gật đầu kiên định nhìn Trần Hạo nhắc nhở. Nghe những gì Chu Vân Sơn nói, anh thực sự cảm động, ngoài sư phụ của anh trong vực giới, chỉ có Chu Nặc và Chu Vân Sơn đối xử tử tế như vậy. Chỉ là anh không thể cùng Chu Nặc đi cùng chung bước. Má qua nghìn lẻ một đêm versus con ông ta mà giờ bảo ca cùng bước là sao? Không lâu sau, Trần Hạo từ biệt Chu Nặc, Chu Vân Sơn rời vực giới trở về địa cầu. Edith Vastero en hai yên trở về địa cầu lần nữa, cảm giác hai bên hoàn toàn khác nhau, trở về địa cầu càng khiến Trần Hạo có cảm giác ấm áp, thân thuộc. Suy cho cùng, địa cầu mới là quê hương thực sự của Trần Hạo. Sau khi trở về địa cầu, Trần Hạo lập tức trở lại Huyền Dương Điện. Đã lâu không gặp lại cha của mình và Tô Đồng Hân, thật sự khiến anh rất nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi Trần Hạo trở về nhà, ngoại trừ cha của mình thì không thấy Tô Đồng Hân cùng chị gái. Cha mẹ, Đồng Hân và chị gái đi đâu rồi? Trần Hạo lập tức nghi ngờ hỏi cha mẹ. À, là như vậy, sư tỷ của con và Đồng Hân cùng nhau đi Linh Châu. Cha nghe Đồng Hân nói dường như đã tìm được cha mẹ ruột của mình, Linh Châu gia tộc Tô gia. Trần Cận Đông nhìn Trần Hạo thuật lại. Edith Vastero en hai yên, Linh Châu, gia tộc Tô gia. Trần Hạo vừa nghe đã nghi hoặc, sau đó Trần Hạo nói lại với cha mẹ rồi rời khỏi Huyền Dương Điện, một mình rời đi đến Linh Châu. Lúc này gia tộc Tô gia Linh Châu, liền nhìn thấy Tô Đồng Hân và Trần Hiểu đang đứng ở đại sảnh nhà họ Tô. Bạn đang đọc truyện ở group Vastero en hai yên. Gia tộc Tô gia trong toàn bộ Linh Châu là một trong những gia tộc giàu có, với chuỗi kinh doanh đồ sổ. Chỉ là sự xuất hiện của Tô Đồng Hân thật sự khiến nhà họ Tô vội vàng không kịp chuẩn bị. Người nói người tên là Tô Đồng Hân, đứng trước mặt Tô Đồng Hân là một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, trang điểm đậm nhìn chăm chăm Tô Đồng Hân hỏi. Đúng vậy, tôi tên là Tô Đồng Hân, tôi đến đây là tôi muốn tìm lại cha của tôi tên Tô Chấn. Edith Vastero en hai yên, Tô Đồng Hân kiên quyết đáp. Phụ thân của ta là Tô Chấn, ta chưa từng nghe ông nói qua là có đứa con gái khác, ta nghĩ ngươi đến đây là gây chuyện. Người phụ nữ khịt mũi chỉ vào Tô Đồng Hân tức giận nói. Người phụ nữ này tên là Tô Hồng, là nhị tiểu thư nhà họ Tô, con gái của Tô Chấn, gia chủ họ Tô. Ngươi chờ phụ thân ta gặp rồi sẽ biết, Tô Đồng Hân bỏ qua lời nói Tô Hồng, nhàn nhạt nhắc nhở. Cô đến đây với mục đích tìm Tô Chấn, biết được vị trí của cha mẹ ruột từ quỷ tính từ đại sư nên lập tức lên đường. Trần Hiểu không yên lòng để Tô Đồng Hân một mình đến nơi này, cho nên cô cùng theo cho an tâm. Nhưng không ngờ vừa tới nhà Tô gia, hai người đã gặp cảnh cửa đóng then cài, còn gặp Tô Hồng, con gái Tô Chấn. Không lâu sau, liền thấy một người đàn ông và một phụ nữ trung niên bước ra khỏi đó. Tiểu Hồng, có chuyện gì sao? Edith Vasteroen hai yên người đàn ông trung niên hỏi Tô Hồng. Phụ thân, người đến rồi, người phụ nữ này nói là con gái của người, còn nói nhất định phải gặp phụ thân. Thấy Tô Chấn đến, Tô Hồng liền nói cho phụ thân. Cái gì, phụ thân của con chỉ có mỗi mình con, làm sao còn có ai khác? Tô Chấn còn chưa kịp nói, người phụ nữ đứng bên cạnh Tô Chấn đột nhiên lạnh lùng nói ra vẻ tức giận. Người phụ nữ này tên là Lưu Thải Phượng, mẹ của Tô Hồng, cũng là vợ của Tô Chấn. Tô Chấn nhíu mày, đưa mắt nhìn Tô Đồng Hân và Trần Hiểu. Thời điểm Tô Chấn nhìn thấy Tô Đồng Hân, Tô Chấn sừng sốt khóe mắt khẽ co giật. Nói thật ra Tô Đồng Hân khá giống với Tô Chấn. Người là Tô gia chủ Tô Chấn. Edith Vasteroen hai yên Tô Đồng Hân nhìn chằm chằm Tô Chấn hỏi. Đúng, là ta, chấm chấm, Tô Chấn không chút do dự trả lời. Ngươi thật sự rất giống mẹ ngươi. Một giây sau, Tô Chấn không nhịn được liền hô lên. Nghe vậy, sắc mặt của Tô Hồng và Lưu Thải Phượng ở một bên thay đổi rõ rệt. Phụ thân, ý của người là sao? Chẳng lẽ phụ thân ở bên ngoài còn có những nữ nhân khác? Tô Hồng lập tức nhìn về phía Tô Chấn hỏi. Lưu Thải Phượng cũng đột ngột kéo Tô Chấn tức giận hỏi. Tô Chấn, lời này của anh là có ý gì? Chẳng lẽ anh ở bên ngoài thật sự có nữ nhân khác? Người phụ nữ này thật sự là con gái anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Chấn lúc này không biết nên giải thích như thế nào, nhưng hắn biết chính mình sẽ không bao giờ thoát khỏi ngày này cuối cùng cũng đến, hắn vẫn phải đối mặt, nhất định phải giải quyết chuyện này. Edith Vasteroen Hai Yên, cách chương.